sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 28, cua đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày hôm đó, Tần Ninh cứ bám giết lấy Thương Chi Nghiêu, không chịu rời đi, mãi đến chiều tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Ánh tà dương màu cam xuyên qua cửa sổ sát đất, rọi vào căn phòng, cô ngồi thẫn thờ trên sàn nhà lát đá cẩm thạch. Đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi gì, khi ở một mình, trên mặt Tân Ninh thường hiện lên vẻ cô đơn, dường như không phải là cô gái hoạt bát, ồn ào trước mặt Thương Chi Nghiêu. Cô lặng lẽ ôm đầu gối, cuộn tròn người lại, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Thương Chi Nghiêu, càng tôn lên dáng vẻ nhỏ bé của cô. Tân Ninh ngẩng đầu nhìn về phía xa, đôi mắt trong veo ánh lên sắc cam của hoàng hôn, những sợi tóc còn mới mọc lấp lánh dưới ánh chiều tà. Cô nhớ đến nồi thịt bò đang hầm trên bếp, đứng dậy đi kiểm tra. Khi đi ngang qua bàn trà, cô bỗng nhiên chú ý đến tấm ảnh có chữ ký của Thần Tuyền. Tân Ninh dừng bước, cúi người nhìn kỹ. Ôi chao, cô cầm tấm ảnh lên, gương mặt tươi cười rạng rỡ bỗng chốc âm u, vì thế mới có cuộc đối thoại giữa cô và Thương Chi Nghiêu sau đó. Chỉ là, cho đến cuối cùng, Thương Chi Nghiêu vẫn không đồng ý tặng tấm ảnh đó cho Tân Ninh. Trong lòng Tân Ninh lẩm bẩm, không cho thì thôi, ngày mai cô sẽ trộm nó. Lúc này, trong nhà thoang thoảng mùi thơm của thịt bò, máy hút mùi trong căn bếp mở đã hút hết khói dầu mỡ, nhưng mùi thơm vẫn len lỏi ra ngoài. Tân Ninh thậm chí không cần xem công thức nấu ăn, trong lòng cô đã có sẵn công thức rồi. Cô rất thích súp bò hầm cà chua, hương vị thịt bò đậm đà, vị chua chua, ngon miệng, đặc biệt là không hề ngán. Thêm gia vị đặc biệt vào, hầm suốt 2 tiếng đồng hồ, thịt bò đã mềm như. Tân Ninh, hai tay hai súng, bắt đầu rửa rau củ. Chỉ ăn một món súp bò hầm cà chua thì đương nhiên là không đủ. Cô thích ăn tinh bột, vì thế cần phải nấu cơm, xào thêm 2 món nữa. Người ta thường nói, muốn nắm giữ trái tim người đàn ông, trước tiên phải nắm giữ dạ dày của anh ta. Tân Ninh còn nhớ Thương Chi Nghiêu bị dị ứng hải sản, trong tủ lạnh không hề có bất kỳ loại hải sản nào. Thật ra, cô cũng không thích ăn hải sản lắm, cô thích ăn thịt đỏ hơn. Lúc này, bản thân Tân Ninh cũng đã đói meo rồi. Bữa trưa cô chỉ ăn chút hoa quả, không no bụng. Bữa tối hôm nay, không chỉ là để lấy lòng Thương Chi Nghiêu, mà quan trọng hơn là cô cũng thèm ăn. Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm, Tân Ninh nhanh nhẹn, chưa đến nửa tiếng, cô đã xào xong một đĩa cà tím xào thịt băm, một đĩa súp lơ xào khô, đều là những món ăn khá. Thử thách, kỹ thuật nấu nướng, sau khi 3 món ăn đã hoàn thành, Tân Ninh bày biện đơn giản, đặt lên bàn ăn. Phong cách trang trí trong nhà Thương Chi Nghiêu vốn dĩ đã rất sang trọng, bày biện tùy ý cũng toát lên vẻ tinh tế. Dưới ánh đèn, mấy món ăn này càng thêm hấp dẫn. Xong việc, Tân Ninh chụp một tấm ảnh, gửi cho Thương Chi Nghiêu. Anh, mau về nhà đi, tin nhắn vừa gửi đi. Cửa ra vào đã vang lên tiếng động. Tân Ninh 3 bước gộp thành 2 bước, chạy ra. Nhìn Thương Chi Nghiêu vừa tan làm về nhà với nụ cười rạng rỡ. Thương Chi Nghiêu, anh về rồi, giọng nói của cô ngọt ngào, không hề giả tạo, khiến người nghe cảm thấy như được mong đợi. Nghe thấy tiếng gọi, Thương Chi Nghiêu ngẩng đầu lên, Tân Ninh đang đeo tạp dề, mái tóc dài tùy ý được buộc thành búi củ tỏi, vài sợi tóc lòa xòa bên má. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, ánh đèn trong nhà sáng trưng, giống như ngọn hải đăng giữa biển khơi mù mịt. Bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào khiến Thương Chi Nghiêu có chút không quen, nhưng không thể nói là khó chịu. Anh ta bước vào, bức tranh hài hòa. Này, sao em còn ở đây? Anh ta cố tình hỏi. khóe miệng lại nở nụ cười nhàn nhạt, tiện tay ném chìa khóa xe lên giá để đồ ở cửa ra vào. Tân Ninh cười hì hì, nếu em không ở đây thì sẽ không có ai nấu cơm cho anh. Anh vất vả cả ngày, về nhà mà không có cơm nóng canh ngọt. Đáng thương lắm, thương chi nghiêu, nhà anh có cô giúp việc. Tân Ninh, cô giúp việc nào có thể chu đáo như em, nào có thể nấu ăn ngon như em, nào có thể thích anh như em. Thương chi nghiêu, dừng lại, cơm còn chưa ăn mà anh đã thấy nôn nao rồi. Ồ, Tân Ninh nhìn thấy Thương Chi Nghiêu còn xách một hộp quà trên tay, liền bước lên giúp anh ta, là một hộp cua đồng. Hoa, cua đồng, cô rất thích ăn cua đồng. Kỳ Thác mang đến, Thương Chi Nghiêu cởi áo khoác ngoài, tùy ý vứt lên ghế sofa. Hôm nay, anh ta mặc một bộ đồ thể thao, nhưng đều là kiểu dáng cơ bản, không quá nổi bật, trông rất thời trang. Tháng 10, mùa thu, chính là mùa cua đồng. Hôm nay, Kỳ Thác đi công tác về, xách theo mấy hộp quà, tiện tay đưa cho Thương Chi Nghiêu một hộp. Thương Chi Nghiêu không thích cua đồng lắm, số lần anh ta ăn cua đồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong ấn tượng, hình như anh ta cũng không bị dị ứng với cua đồng. Cuối cùng, anh ta vẫn mang về nhà. Tân Ninh thích ăn cua đồng, rất thích. Cô vội vàng mở hộp quà ra, bên trong là 5 con cua cái và 5 con cua đực to béo bị trói chặt. Con nào con nấy đều rất to. Tân Ninh cầm một con cua cái lên, ước chừng khoảng 3 đến 4 lạng, con cua đực còn to hơn. Cua đồng có thể nói là món ăn theo mùa. Sau Tết Trung Thu, cua béo lên, gạch cua mới nhiều. Con cua cái to như vậy, chắc chắn có rất nhiều gạch cua. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy thèm rồi. Tân Ninh bỗng nhiên không còn hứng thú với mâm cơm thịnh soạn trên bàn nữa. Cô hỏi Thương Chi Nghiêu, anh có muốn ăn cua đồng không? Em hấp cho anh. Thương Chi Nghiêu liếc nhìn Tân Ninh, dưới ánh mắt mong đợi của cô, anh ta thản nhiên đáp, em muốn ăn thì cứ nói thẳng. Tân Ninh gật đầu, em muốn ăn. Thương Chi Nghiêu khẽ cười nhạo một tiếng, vẻ mặt, anh biết mà. Tân Ninh cười hì hì, anh hiểu em ghê, chỉ là, tuy Tân Ninh thích ăn cua đồng, nhưng cô chưa bao giờ tự tay hấp cua. Cô luôn cảm thấy loài sinh vật này trông rất kỳ quái. Lúc bò lại giống như vũ khí sinh hóa, nhưng không thể phủ nhận, hấp chín lên thì rất ngon. Những con cua đồng to béo bị trói chặt, không thể động đậy thì dễ xử lý, nhưng rửa sạch thì lại rất phiền phức. Tân Ninh hít một hơi thật sâu, dùng kéo cắt dây trói ở chân cua. Vừa mới cắt dây xong, con cua liền bắt đầu hoành hành ngang ngược, khiến Tân Ninh hét lên kinh hãi. Ngay sau đó, con cua cái vừa được cởi trói rơi xuống đất từ trên bàn. Sau đó di chuyển với tốc độ thần tốc bằng 8 cái chân. Thương Chi Nghiêu, Thương Chi Nghiêu, cứu mạng, con cua chạy mất rồi. Tân Ninh nhảy lên người Thương Chi Nghiêu, hai tay ôm chặt cổ anh ta, hai chân lơ lửng trên không, da đầu tê dại. Tâm trạng lúc này của Tân Ninh giống hệt như người sợ gián nhìn thấy gián bò lồm ngồm dưới đất, người sợ chuột nhìn thấy chuột chạy qua chân. Có lẽ không đến mức phóng đại như vậy, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc này, Thương Chi Nghiêu không hề trách móc Tân Ninh, thậm chí anh ta cũng không cho rằng phản ứng của cô lúc này là giả vờ. Mỗi người đều có những nỗi sợ khác nhau. Có người sợ độ cao, có người sợ rắn, con cua đang chạy trốn ngang nhiên, hoành hành, ngay trước mắt Thương Chi Nghiêu. Anh ta vỗ vỗ lưng Tân Ninh, đặt cô lên bàn bếp, cúi người xuống nhặt con cua lên. Con cua nhanh chóng bị bắt lại. Thương Chi Nghiêu nghiêng đầu hỏi Tân Ninh, em muốn ăn mấy con? Tân Ninh thèm thuồng, nhưng nghĩ lại thì thôi, anh bận rộn cả ngày rồi. Ăn cơm trước đi. Thương Chi Nghiêu chọn 4 con cua, 2 con đực, 2 con cái, ném thẳng vào máy rửa bát, chọn chế độ rửa sơ. Tân Ninh nhìn hành động của anh ta, ngây người, còn có thể làm như vậy sao? Thương Chi Nghiêu nhướng mày, kiến thức phổ thông trong cuộc sống đấy, máy rửa bát không chỉ rửa được cua đồng, mà còn rửa được tôm hùm đất nữa. Ồ, kiêu ngạo quá ha. Tân Ninh cười, bước xuống khỏi bàn bếp, xoay người lấy hai bộ bát đũa, chuẩn bị cùng Thương Chi Nghiêu thưởng thức bữa tối. Trước khi ăn cơm, cô múc cho Thương Chi Nghiêu một bát súp bò hầm cà chua. Đắc ý nói, đây là món tủ của em đấy. Thương Chi Nghiêu không kén chọn, cầm thìa lên, nếm thử một miếng, rồi lại một miếng nữa. Tâm trạng Tân Ninh hồi hộp, chờ đợi anh ta, đâm trọt, không ngờ anh ta lại im lặng. Cô không nhịn được hỏi, rốt cuộc có ngon không? Thương Chi Nghiêu đưa chiếc bát rỗng cho Tân Ninh xem, nhìn đánh giá của anh đây này, trong lòng Tân Ninh vui như mở cờ, nhưng ngoài miệng lại, không tha, em xem không hiểu, anh thích thì phải nói ra chứ, anh không nói, người ngốc nghếch như em làm sao đoán được. Thương Chi Nghiêu nhắm mắt lại, Tân Ninh tiếp tục hỏi dồn, rốt cuộc có thích hay không? Thích, Tân Ninh cười đắc ý, ok. Em biết ngay là anh sẽ thích em mà. Thương Chi Nghiêu nhìn Tân Ninh, không nói nên lời, cầm đũa lên ăn cơm. Anh ta ngồi đối diện với Tân Ninh, hơi cúi đầu, mái tóc đen không hề tạo kiểu. Dưới ánh đèn, trông rất gọn gàng, ánh đèn trong phòng ăn tạo nên bầu không khí ấm cúng. Cảnh tượng hai người ngồi ăn cơm đối diện nhau, bỗng dưng có chút ấm áp và hài hòa thật tốt đẹp. Khóe môi Tân Ninh khẽ cong lên, cô cầm đũa lên, thưởng thức thành quả của mình sau một buổi chiều vất vả. Cô nghĩ, Thương Chi Nghiêu chắc chắn cũng sẽ thích. Hai người ăn cơm rất hòa thuận, Tân Ninh không nhịn được mà muốn nói chuyện. Thương Chi Nghiêu cũng không hề, mặt lạnh, bảo cô, ăn không nói, ngủ không kể chuyện. Tân Ninh, sáng nay anh mấy giờ dậy đi làm? Thương Chi Nghiêu, 5:30 dậy, 7:30 đi làm. Tân Ninh, thật hay giả vậy? Sao anh lại dậy sớm như vậy? Thương Chi Nghiêu, tập thể dục. Trong nhà anh ta có một phòng tập gym, những dụng cụ tập gym bên trong đều được thiết kế riêng cho anh ta. Tân Ninh, nhưng em từng nghe người ta nói 6:00 sáng phòng tập gym ở khu Trung Hoàn, Hồng Kông sáng đèn, vì thế những người ưu tú như anh đều không cần ngủ sao? Thương Chi Nghiêu, quả thật là không, ngủ nướng được như em, nhưng anh không phải là người ưu tú, chỉ là quen rồi thôi. Tân Ninh, em cũng rất bội phục, lần sau anh tập thể dục thì gọi em nhé, em tập cùng anh. Thương Chi Nghiêu, em dậy được sao? Tân Ninh, vì sức mạnh của tình yêu, đương nhiên là em dậy được. Thương Chi Nghiêu, Tân Ninh, à đúng rồi, tặng em tấm ảnh có chữ ký của Thần Tuyền đi. Thương Chi Nghiêu, em thích lắm sao? Tân Ninh, thích, thích, thích lắm, vì thế, anh tặng cho em đi mà. Thương Chi Nghiêu, anh nói là không cho em sao? Tân Ninh, hả, ý anh là gì? Ban đầu anh đã định tặng tấm ảnh cho em sao? Thương Chi Nghiêu, ăn cơm đừng nói chuyện. Tân Ninh, vừa nãy anh cũng nói chuyện mà. Thương Chi Nghiêu, ăn tối xong, 4 con cua đồng trong máy rửa bát cũng đã được rửa sạch sẽ. Thậm chí còn sạch hơn cả rửa bằng tay. Vẫn còn sống, Thương Chi Nghiêu cơ bản không ăn động vật có vỏ. Không biết cách xử lý cua đồng. Tân Ninh cũng vậy, nhưng bây giờ mở điện thoại ra tra công thức nấu ăn thì rất tiện lợi. Thông thường, thời gian hấp cua đồng không được ít hơn 15 phút. Hành, gừng, tỏi là không thể thiếu. Sau đó, cần chuẩn bị thêm nước chấm. Muốn nước chấm ngon thì cũng rất cầu kỳ. Hai người đứng trước bàn bếp. Tân Ninh nghiêng đầu hỏi Thương Chi Nghiêu. Anh ăn được hành, gừng, tỏi không? Nói xong, chưa đợi anh ta trả lời, cô đã nhớ ra. Ồ, anh không ăn hành, gừng, tỏi, em suýt quên mất. Thương Chi Nghiêu, anh không ăn, nhưng em có thể dùng để nêm gia vị, sau đó vớt ra. Tân Ninh, Vậy thì không vấn đề gì. Đã lên kế hoạch ăn uống xong xuôi. Nhưng Tân Ninh đột nhiên nhận được điện thoại của chú ruột. Chú ruột báo cho Tân Ninh biết. Tân phu nhân đã nhập viện. Tối nay, bà ta đang ăn cơm ngon lành thì đột nhiên ngã xuống đất. Bất tỉnh, hiện tại đã được đưa lên xe cấp cứu. Lúc đó, đầu óc Tân Ninh rối bời. Lo lắng đến mức, quay cuồng. Cô thậm chí còn chưa kịp thay quần áo. Liền đứng dậy, đi về phía cửa ra vào. Nói với Thương Chi Nghiêu. Xin lỗi anh, bây giờ em có việc phải đi trước. Anh tự ăn cua đồng đi. Thương Chi Nghiêu cau mày. Hỏi Tân Ninh có chuyện gì. Tân Ninh ngoài miệng nói không có gì. Nhưng biểu cảm trên gương mặt lại rất lo lắng. Hoàn toàn khác với mọi khi. Cô bước nhanh. Mái tóc buộc tùy tiện bỗng nhiên bung ra. Những sợi tóc lòa xòa bên má. Ánh đèn ở cửa ra vào chiếu vào người cô. Ngăn cách cô với anh ta một cách rõ ràng. Tân Ninh đưa tay vén tóc ra sau tai. Mím môi. Trên gương mặt nghiêng hiện lên vẻ cô đơn và sợ hãi mà Thương Chi Nghiêu chưa từng thấy. Cô đi giày vào. Sau đó xoay người rời đi. Thậm chí còn quên cả chào tạm biệt Thương Chi Nghiêu. Thương Chi Nghiêu không đuổi theo. Thật ra, anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến mức vang vọng, tiếng ồn trắng. Mấy con cua đồng đã được rửa sạch sẽ trong bồn rửa bát vẫn đang giãy giụa. Thương Chi Nghiêu không có tâm trạng ăn cua đồng. Cũng không định hấp, cứ để đấy đó. Anh ta rót một cốc nước. Thêm đá vào, cầm cốc nước đi vào phòng khách. Trên bàn trà vẫn còn đặt tấm ảnh có chữ ký của Thần Tuyền. Thương Chi Nghiêu cầm lên, liếc nhìn, là tối hôm đó, anh ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Tân Ninh và Chu Nhân. Cô nói rất tiếc vì không xin được chữ ký của Thần Tuyền. Trùng hợp là, tối hôm qua, trong bữa tiệc, Thần Tuyền với tư cách là bạn bè của đối tác cũng có mặt. Thương Chi Nghiêu không, đu idol, càng không quen thuộc với các minh tinh trong nước. Chỉ là, khi nghe mọi người súng vào xin chữ ký, anh ta đột nhiên cảm thấy quen tai, nhớ ra hình như mình từng nghe qua cái tên Thần Tuyền này. Anh ta còn nhất thời nổi hứng, bảo Thần Tuyền ký tặng một tấm ảnh. Mọi người nghe vậy liền trêu chọc Thương Chi Nghiêu. Từ bao giờ mà anh ta cũng học theo kiểu đu idol, vậy, Thương Chi Nghiêu không phủ nhận. Anh ta ngồi đó như ông lớn, một tay đặt lên thành ghế, một tay kẹp điếu thuốc, nheo mắt cười. Thần Tuyền ngồi đối diện Thương Chi Nghiêu, trên tay cầm điếu thuốc lá dành cho nữ, cười đồng ý, ký tặng một tấm ảnh ngay tại chỗ. Khi phát hiện ra tấm ảnh này vào buổi chiều, Tân Ninh rất vui mừng, phấn khích. Cứ bám lấy Thương Chi Nghiêu, nài nỉ anh ta cho cô. Lúc đó, trong lòng Thương Chi Nghiêu khẽ động, anh ta không hiểu tại sao bản thân lại đi xin chữ ký. Chỉ vì nghe thấy cô nói thích sao? Khi Tân Ninh đến bệnh viện, Tân phu nhân đã được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Tân Thanh Uyển mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt không tốt lắm, đang ngủ. Chú ruột Tân Minh Thanh và những người khác trong nhà họ Tân vây quanh phòng bệnh. Ân cần hỏi han Tân Thanh Uyển. Trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng. Tân Thanh Uyển bị đột quỵ. Nghe nói nếu đưa đến bệnh viện chậm một chút, bà ta đã mất mạng. May mắn là Tân Thanh Uyển chỉ bị đột quỵ nhẹ. Sau khi điều trị, bà ta hoàn toàn có thể hồi phục bình thường. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đột quỵ, cũng có thể là do làm việc quá sức, thường xuyên thức khuya. Tân Ninh nhớ đến khoảng thời gian này, cô ruột luôn lo lắng cho gia đình, ăn không ngon, ngủ không yên. Mấy hôm trước, cô còn nhìn thấy cô ruột lén lút khóc một mình. Tân Ninh thở dài, cảm thấy bất lực, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ, tự trách của Tân Ninh. Tân Minh Thanh vỗ vai cô. An ủi, cô ruột cháu không sao, chỉ là khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi cho tốt, chú đã tìm người chăm sóc rồi, lát nữa sẽ đến, cháu chăm sóc cô ruột cho. Tân Ninh nói, dù sao cháu cũng rảnh. Tân Minh Thanh, cháu ngoan, có lòng là tốt rồi, nhưng chăm sóc người bệnh rất vất vả. Một mình cháu chắc chắn không chăm sóc nổi. Như vậy đi, vừa thuê người chăm sóc, vừa để cháu thay phiên chăm sóc cô ruột, được không? Tân Ninh gật đầu. Khoảng thời gian sau đó, Tân Ninh ở lì trong bệnh viện, làm trâu làm ngựa, cô làm việc nhanh nhẹn, cũng cẩn thận, chu đáo hơn cả người chăm sóc chuyên nghiệp. Bất cứ khi nào Tân Thanh Uyển cần, Tân Ninh luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh bà ta. Một đêm nọ, Tân Thanh Uyển mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy Tân Ninh đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh của mình. Bà ta đau lòng sờ lên mặt Tân Ninh, định bảo cô lên giường nằm nghỉ ngơi, không ngờ lại đánh thức Tân Ninh. Lúc đó, trên mặt Tân Ninh rõ ràng là vẻ căng thẳng và sợ hãi. Cô vội vàng ngồi dậy, hỏi Tân Thanh Uyển, sao vậy, cô thấy khó chịu ở đâu sao? Cháu gọi y tá ngay. Tân Thanh Uyển rưng rưng nước mắt, nắm lấy cổ tay Tân Ninh, nói mình không sao. Tân Ninh vỗ ngực, nói, sợ chết mất, cô thật sự rất sợ. Sợ cô ruột cũng sẽ rời xa mình. Vì thế, khoảng thời gian này, Tân Ninh lạnh nhạt với Thương Chi Nghiêu một cách rõ rệt. Tân Ninh không có nhiều thời gian dành cho Thương Chi Nghiêu. Ngoài việc phải chăm sóc cô ruột, cô còn phải quản lý mạng xã hội và viết kịch bản cho video ngắn. Thỉnh thoảng nhớ ra, cô sẽ nhắn tin cho Thương Chi Nghiêu. Lời lẽ vẫn ba hoa trích chòe như trước, chỉ là anh ta không mấy khi trả lời cô. Có một tối, bệnh nhân ở phòng bên cạnh ăn cua đồng. Tân Ninh nhớ đến mấy con cua đồng ở nhà Thương Chi Nghiêu, liền gọi điện thoại cho anh ta, nhưng anh ta không nghe máy. Một tuần sau, y tá khoa nội trú thông báo cho Tân Thanh Uyển biết bà ta có thể làm thủ tục xuất viện. Thần kinh căng thẳng của Tân Ninh cuối cùng cũng được thả lỏng. Cách chương.